nếu tu công pháp này đến mức tận cùng, toàn thân của ta cũng có thể tiến vào trạng thái giữa hư ảo và chân thật, có thể tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn muốn lập tức tăng thực lực của mình lên, muốn khiến mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Sau một lúc lâu Hứa Thanh thở sâu, hắn biết mình phải càng cố gắng hơn so với lúc trước, theo tâm niệm vừa động, cánh tay phải của hắn lập tức khôi phục lại như thường. Hứa Thanh bình tĩnh đứng lên, chắp tay cung kính cúi đầu với Phong chủ đệ. Tam Phong đã bảo vệ hắn đột phá trên bầu trời, làm phiền Tam gia. Trong khi hắn mở pháp khiếu và tấn cấp, Tam gia ở trên trời vẫn luôn chú ý. Mặc dù Hứa Thanh cũng biết nguyên nhân là do sư tôn của mình ủy thác, nhưng hắn vẫn rất cảm tạ. Trên bầu trời, trong mắt Phong chủ đệ Tam Phong lộ ra kỳ mang, liếc mắt nhìn Hứa Thanh và trong mắt không hề che giấu vẻ tán thưởng đối với Hứa Thanh. Theo lão thấy, có thể nói Hứa Thanh là một trong mấy vị đệ tử kinh diễm tuyệt luân nhất của Thất Huyết Đồng trong những năm gần đây. Cố gắng sống sót, tương lai ngươi sẽ có một chỗ cắm dùi trong nên Hoàng Châu này. Phong chủ đệ Tam Phong chậm rãi mở miệng cổ vũ. Hứa Thanh lần nữa cúi đầu. Phong chủ đệ Tam Phong phất tay, trận pháp bốn phía tiêu tán, thân ảnh của lão cũng tan biến trên bầu trời. Hứa Thanh nhìn qua nơi mà Phong chủ đệ Tam Phong lại đưa mắt nhìn lên. Cổ kính thanh đồng mênh mông trên bầu trời, hồi lâu sau liền lấy ra pháp hạm. Sau khi bước lên liền động tâm niệm, khí linh bên trong pháp hạm truyền ra một tiếng gào thét, chợt tràn ra lực lượng có thể so với kim đan, bay thẳng đến phương xa. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền chở Hứa Thanh bay đến bến cảng. Không hề dừng lại, cứ thể bay thẳng qua tiến vào biển cấm. Thời điểm vừa đến nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, hắn là trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa, thời điểm rời đi, hắn là kim đan hai cung. Chiến lực đã biến đổi giống như trời và vực. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 712, tăng nhanh vượt bậc, 2. Trong khi bay đi với tốc độ cao, Hứa Thanh nhìn về phương xa, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng. Du Linh Tử. Chủ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thanh. Thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong huyễn hóa hiện ra. Ngoài, trên mặt lão còn lưu lại vẻ kính sợ, quỳ trên mặt đất lo lắng không yên. Chiến lực của ngươi có chút yếu đi, một khi không theo kịp cước bộ của ta. Hứa Thanh không nói hết liền nhìn lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ ra vẻ sâu xa. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông rung lên, lập tức ngẩng đầu dùng sức vỗ ngực, lớn tiếng mở miệng. Chủ tử yên tâm. Tiểu nhân đã sớm chuẩn bị rồi, ta còn đang định báo cáo cùng chủ tử nữa, nhiều nhất 6 tháng, không đúng, nhiều nhất 3 tháng. Tiểu nhân sẽ lần nữa tấn cấp thân thể lôi linh của mình, hóa linh thành hồn. Đôi mắt của lão tổ Kim Cương Tông có chút đỏ lên, lúc này lão cũng đang liều mạng. Trên thực tế thì lão còn cách thời điểm đột phá rất xa, nhưng bây giờ không có biện pháp. Lão cảm thấy nếu như mình không cố gắng thêm vô số lần, vậy lấy trạng thái bây giờ của Hứa Thanh, tất nhiên lão sẽ trở thành pháo hôi. Nhưng nếu muốn đột phá sau 3 tháng, vậy thì lão cần rất nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy sau khi do dự, lão tổ Kim Cương Tông liền nhỏ giọng mở miệng. Chủ tử, thật ra ta cũng có thể hấp thu hồn, lúc trước khi tấn thăng làm lôi linh thì ta cần hấp thu pháp khí, bây giờ tấn thăng làm lôi hồn, ta cần đại lượng hồn. Tốt. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông, hắn vốn muốn nói, nếu như đối phương không theo kịp bước chân của mình, vậy hắn định sẽ thả đối phương đi, dẫu sao thì mấy năm này lão tổ Kim Cương Tông đều ra sức làm việc, coi như cũng khiến cho hắn thỏa mãn. Nhưng nếu như đối phương đã nói như vậy, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Cùng lúc đó ảnh tử bên dưới mắt thấy một màn này, cũng có chút sốt ruột. Tự động tràn ra chấn động cảm xúc. Tương tự. Ba. Mảnh vỡ. Ta. Ba. Phá. Không cần lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, sau khi Hứa Thanh nghe xong liền hiểu, thứ ảnh tử nói là mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ mà hắn thu được từ chỗ Tư Mã Lăng lúc trước. Lúc đó Hứa Thanh cảm thấy không thể tùy tiện đưa cho Ảnh Tử, bản năng của nó luôn muốn cắn trả, rất dễ dàng làm phản bội. Nhưng bây giờ hắn đã mở thiên cung bước vào kim đan, tình huống không giống trước nữa, vì vậy Hứa Thanh liền gật đầu phất tay lấy ra cái mảnh vỡ kia, ném tới cái bóng trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo Ảnh Tử liền tràn ra cảm xúc hoang hô, nhanh chóng tràn qua để bao phủ mảnh vỡ pháp bảo ở bên trong, sau đó hấp thu một cách ngấu nghiến tham lam. Mấy ngày sau Hứa Thanh thấy được bến cảng của Liên Minh Bát Tông ở xa. Xa, hành trình lần này của hắn tốn thời gian hơn nửa tháng, không phải rất dài. Nhưng đối với tông môn đang sửa chữa hồi phục lại mà nói, dưới sự nỗ lực của toàn bộ liên minh, trên cơ bản đã không nhìn ra dấu vết nơi này từng có hạo kiếp phủ xuống. Dị chất đã bị xua tán đến cực hạn, chút ít còn lại đã bị tiên linh khí của vững tiên vạn cổ hà tràn ngập bao phủ, hầu như không thể phát hiện. Tông môn còn xây dựng một số trận pháp chuyên môn xua tán dị chất, thời khắc mở ra. Tất cả kiến trúc đều đã được sửa chữa lại hoàn toàn, ngoại trừ bầu không khí áp lực và trầm mặc không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn, hết thảy những cái khác đều đã trở lại như thường. Hứa Thanh trở về cũng chỉ thông cáo với sư tôn, không nói với những người khác. Sau khi trở về, Hứa Thanh lại đi tới nơi cập bến của mình, tiếp tục khoanh chân tu luyện, vừa quen thuộc trạng thái thiên cung kim đan của mình, vừa nghiên cứu quỷ u đoạt đạo công trong đầu. Đồng thời còn phải thích ứng uy lực của pháp thuật thay đổi do tu vi đột phá. Vô luận là huyền u chỉ hay là khiếu hải cửu điệp, hoặc là hạ cửu tuyền. Hứa Thanh đều đang tìm hiểu khám phá uy lực lại. Ngoại trừ những cái này, sau khi đột phá thì thương long bổn mạng của hắn cũng có biến hóa. Thương long coi như là linh bên trong pháp khiếu bổn mạng, nếu như không có độc đan và mệnh đăng, vậy thì nó sẽ trở thành khỏa kim đan thứ nhất mà Hứa Thanh muốn luyện, trấn áp vào tòa thiên cung đầu tiên. Nhưng Hứa Thanh cũng sẽ không vứt bỏ nó, hắn chuẩn bị bồi dưỡng cả độc đan và kim đan bổn mạng này. Về phần kim ô luyện vạn linh, còn cần thôn phệ thêm một lần nữa mới có thể tấn thăng lên đệ nhị giai. Hứa Thanh nhắm mắt, sau khi cảm thụ công pháp hoàn cấp của mình liền có suy đoán. Trong thời gian Hứa Thanh đang thích ứng cảnh giới kim đan, từng ngày cứ thế trôi qua, theo các bộ phận của liên minh đã khôi phục, tình báo về tìm kiếm chút chiếu cũng càng ngày càng nhiều hơn. Nhất là thất huyết đồng, thất gia đích thân chịu trách nhiệm quản lý tình báo, tìm kiếm dấu vết chút chiếu. Vô luận là liên minh Bát Tông hay là thất huyết đồng, đều cần một lần giết chóc để phát tiết trận áp lực này, Hứa Thanh cũng cần, cho nên hắn đang đời. Nhưng mà tìm kiếm tình báo và cẩn thận thăm dò nghiệm chứng đều cần có thời gian, vào thời điểm này không ai còn xem thường chút chiếu nữa, bọn họ càng phải đề phòng trúng kế rơi vào bẫy của chút chiếu. Mà trong khi tình báo còn chưa được xác định, thất huyết đồng bỗng có khách tới thăm là Đông U đảo từ biển cấm, trong đó trùng trùng điệp điệp không ít tu sĩ, trọn vẹn hơn mấy trăm. Người dẫn đầu là Đông U thượng nhân và nữ tôn, cháu gái của bà, Ngôn. Bọn họ với tư cách là minh hữu thân thiết của thất huyết đồng, sự việc phát sinh ở thất huyết đồng lần này tự nhiên cũng được Đông U đảo coi trọng. Lần này họ đến là muốn hợp sức cùng thất huyết đồng, bố trí một loạt kế hoặc nhằm vào chút chiếu để báo thù. Gần như là ngay khi vừa đến, trong khi huyết luyện tử cùng thất gia và Đông U thượng nhân gặp gỡ, Ngôn liền lén lút trốn ra. Hiển nhiên nàng cũng rất chú ý tới thất huyết đồng, nhất là đối với Hứa Thanh. Cho nên căn bản không cần hỏi bất cứ ai xem Hứa Thanh ở đâu, nàng trước tiên liền đi tới nơi cập bến của Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, Ngôn rất nhớ ngươi nha. Ngôn đứng ở bên ngoài pháp hạm, nhẹ giọng mở miệng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 713, lễ vật của Ngôn, 1. Bên trong pháp hạm, Hứa Thanh mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này, Ngôn không phải là người đầu tiên đến tìm Hứa Thanh, trước đó Đinh Tuyết và Cố Mộc Thanh cũng đã từng tới. Hứa Thanh hết thảy như thường, không hề lộ ra chỗ nào bất đồng so với lúc trước, nếu như quả thật có, cũng chỉ là càng thêm trầm mặc nhiều hơn nữa mà. Thôi. Lúc này nghe thấy bên ngoài có giọng của Ngôn Ngôn, Hứa Thanh đứng lên. Đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên thuyền bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ trên. Bờ. Hứa Thanh xuất hiện khiến cho đôi mắt đẹp của Ngôn Ngôn cong lên thành. Hình trăng lưỡi liềm, nét vui vẻ hiển thị vô cùng rõ ràng, đồng thời khẽ bay thân. Thể mềm mại lên, muốn bước vào pháp hạm của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng đâm người vào trên màn phòng hộ của pháp hạm. Tịch một tiếng, rơi vào bên cạnh bờ. Hứa Thanh ca ca, ngươi không thích ta sao, Ngôn Ngôn đã làm sai chỗ nào? Sao, ngươi nói cho ta biết, ta sửa đổi. Ngôn Ngôn có chút nản lòng bò dậy. Ngồi dưới đất, vành mắt ửng đỏ bộ dạng giống như muốn khóc tới nơi. Trong miệng tràn đầy đáng thương, dùng ngón tay nắm góc áo của mình. Không cần phải giả bộ, có chuyện gì? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Vành mắt ửng đỏ của Ngôn Ngôn lập tức tan biến, nghiêng đầu nhìn qua. Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười si mê, giơ tay lên đặt một ngón tay. Vào trong miệng, khẽ nhẹ nhàng cắn rồi mút lấy máu của mình, trong mắt lộ ra. Ánh sáng kỳ dị. Quả nhiên vẫn không lừa gạt được Hứa Thanh ca ca. Nhưng mà Hứa Thanh ca ca, ta rất thích cái cách ngươi không thích bộ. Dáng của ta, lần này tới ta còn mang theo lễ gặp mặt cho ngươi nữa đấy. Trong. Mắt Ngôn Ngôn hiện ra vẻ mê ly, si ngốc cười một cái, vung tay nhẹ lên, bên. Cạnh lập tức xuất hiện 7 cái vạt nước màu đen. Từng cái đều có độ cao khoảng nửa người, đều đang đậy nắp, nhưng bên. Trên lại có từng cái đầu người lộ ra bên ngoài. 7 cái vạt nước, mỗi một cái vạt đều chứa riêng một người tu sĩ, tu vi bọn. Họ phần lớn là trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, còn có một người thậm chí tràn ra. Chấn động kim đan, là kim đan một tòa thiên cung. Hiển nhiên tất cả đều bị hành hạ tột cùng, mặc dù đều không chết nhưng lại. Giống như là hoa cảnh vậy, bị người ta trồng ở trong vại nước. Lúc này theo chấn động do vạt nước rơi xuống đất, bọn họ nhao nhao mở. Mắt ra, khi nhìn đến Ngôn Ngôn ở bên cạnh, từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng tuyệt vọng. Trong những người này, nam có nữ có, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, có. Người thiếu đi một con mắt, có người thiếu đi một lỗ tai, có người thì không còn. Mũi, còn có người bị khâu miệng lại. Hứa Thanh ca ca, lần trước sau khi ta trở về Đông U đảo, đã bắt đầu bắt tổ. Chức dạ cư ở trong đó, thậm chí còn đã tìm được một cái manh mối, sau khi tìm hiểu nguồn gốc, liền tìm được 7 tên này. 7 người này là tiểu đầu lĩnh của tổ chức dạ cư ở Nam Hoàng Châu. Trên đường bọn chúng đi đến Ninh Hoàng Châu, tiểu bì đã ra tay bắt bọn. Chúng. Ngôn Ngôn vui vẻ nói ra tiền căn hậu quả, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Giống như khát vọng nhận được Hứa Thanh khen ngợi. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua 7 người này, không cần phân biệt, hắn giết. Quá nhiều thành viên của dạ cư, giờ phút này vừa tản cảm giác ra cảm thụ. Liền cảm ứng được rất nhiều oán khí giao hòa trên thân những người này. Mặt khác, bên trong bộ hung ti của thất huyết đồng cũng có hồ sơ truy nã. 7 người này, nhưng quả thật 7 người này rất cẩn thận, thủy chung không. Xuất hiện ở bên trong phạm vi của thất huyết đồng. Rất tốt. Hứa Thanh gật nhẹ đầu về phía Ngôn Ngôn. Động tác gật đầu này khiến cho Ngôn Ngôn hưng phấn lên, hô hấp có chút. Dồn dập, mũi hơi nở ra và vẻ mê ly trong mắt càng đậm. Nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, chúng ta. Bắt đầu đi. Hứa Thanh cất bước đi ra khỏi pháp hạm, sau khi đạp chân đến bên cạnh bờ. Liền đảo mắt nhìn qua 7 người đang run rẩy, cuối cùng nhìn tới tên tu sĩ Kim. Đang một tòa thiên cung. Người này là một tu sĩ trung niên, trên mặt có một vết sẹo nhìn qua liền thấy. Mà giật mình, đồng thời trên người của gã cũng hội tụ oán khí cực kỳ nồng. Đậm. Hứa Thanh biết rõ người này, bên trong hồ sơ của thất huyết đồng cũng có ghi chép về gã. Người này là một trong đại đầu mục của tổ chức dạ cư ở Nam Hoàng. Châu, tâm tính tà nhẫn, thích giết chóc, rất nhiều dưỡng bảo nhân chết ở trong tay của gã, mà số lượng dưỡng bảo nhân bị gã bán ra cũng vô cùng lớn. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, tên tu sĩ trung niên bị khâu miệng dính lại. Phát ra âm thanh ô, trong mắt lộ ra ý cầu xin tha thứ. Loại cầu xin tha thứ này. Tên trung niên này đã gặp qua vô số lần, mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt

Lúc đầu thân hình của con tích long này chỉ có 100 trượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền dần dần biến đổi ở trên bầu trời, theo thân hình của nó rung lên, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang to lên. Cho đến khi càng lúc càng lớn, vượt hơn cả ngàn trượng, cuối cùng thân hình của nó liền trở nên lớn tới hơn 6.000 trượng. Vừa nhìn qua liền thấy vô cùng giật mình, mà khi đôi cánh của nó mở ra, còn khiến người ta có một loại cảm giác như nó có thể che khuất cả bầu trời. Khí tức kinh khủng khuếch tán ra từ trên người nó cũng khiến cho phong vân biến sắc, gió bão dần dần nổi lên. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên lưng con tích long màu đen này tồn tại vô số kiến trúc. Bên trên tràn ngập những lầu cát, đồng thời cũng có rất nhiều thân ảnh đứng bên trong. Hứa Thanh cũng ở trong số đó. Con tích long này là một trong ba chiếc đại dực của Thất gia. Về phần những người phía trên, đều là những đệ tử Thất Huyết Đồng Tham. Dự nhiệm vụ huyết sát lần này, không phải toàn bộ đều tham gia vì tình nghĩa, bên trong có không ít người tham gia là bởi vì ban thưởng dồi dào của nhiệm vụ. Nhưng đây là quy tắc của Thất Huyết Đồng, có lợi mà cũng có tệ, nhưng ở trong thời buổi loạn thế này, cái quy tắc này có lợi nhiều hơn có hại. Giờ phút này Hứa Thanh đang đứng ở trong tòa lầu cát cao nhất, phía trước hắn có hai thân ảnh. Chính là Thất gia và lão tổ Huyết Luyện Tử. Hai người đứng ở phía trước đón gió, áo bào bay phất phới trong gió, trong mắt ẩn chứa sự lăng liệt, sát cơ bốc lên hóa thành từng trận băng hàn. Lần này xuất kích, sẽ do hai người bọn họ đích thân dẫn dắt Thất Huyết Đồng. Mà ở phía sau của Tích Long, chính là một tòa thành lũy chiến tranh do thân núi Đệ Lục Phong đã biến thành, trong khi đại địa vang lên từng tiếng nổ vang. Cả tòa núi chậm rãi lăn không bay lên. Ngọn núi cực lớn, tràn ra từng trận uy áp nặng nề, khiến cho toàn bộ người thấy đều có thể cảm thụ được vẻ thần võ của nó. Bên trên là những người đệ tử của Đệ Lục Phong, vô luận là xuất phát từ tình nghĩa với Lục gia hay là từ lợi ích, phần lớn đệ tử của Đệ Lục Phong đều đã xuất đồng. Hành động lần này của bọn họ là đột ngột xuất kích, bên cạnh bọn họ còn có Lăng Vân Kiếm Tông, Huyền U Tông cùng với Liệp Dị Môn. Bốn tông cùng xuất động, mỗi tông đều có lão tổ dẫn đầu, mà ở bên trong Liên Minh Bát Tông, tám món pháp bảo cấm kỵ của tám tông môn đều đã đồng thời mở ra, vận sức chỉ chờ phát động. Trong từng đạo cấm kỵ chấn động vang vọng, từ trong Lăng Vân Kiếm Tông có chín chuôi cổ kiếm thanh đồng cực lớn bay ra. Lăng Vân lão tổ và tông chủ của Lăng Vân Kiếm Tông đằng đằng sát khí bay ở bên trong. Bên Liệp Dị Môn là một con mắt quỷ dị dữ tợn to đến 7-8 ngàn trượng, biến ảo ở trên bầu trời, bên trong con mắt giống như ẩn chứa càn khôn, có thể nhìn thấy bên trong có vô số thân ảnh tu sĩ Liệp Dị Môn. Bên Huyền U Tông lại càng mênh mông bát ngát, trực tiếp bay thẳng lên một tòa mộ bia cực kỳ kinh người. Trên mộ bia này còn có những dòng phù văn huyết sắc, vừa xuất hiện liền tràn ra cảm giác tang thương cùng năm tháng vô tận. Tử Huyền Thượng Tiên đứng ở bên trên tấm bia, phía sau là rất nhiều đệ tử Huyền U Tông. Bốn tông lần lượt bay lên trên không, theo bầu trời cuộn mình, gương mặt cực lớn che phủ cả bầu trời của Minh Chủ hiện ra, trong mắt gã lộ ra sự thâm sâu, nhìn về phương xa. Dựa theo điều tra, chút chiếu có rất nhiều địa điểm bí mật ở bên trong Ngân Hoàng Châu, trong đó có bốn địa điểm đã được luận chứng là thật. Hôm nay liên minh chúng ta xuất kích, bốn tông cùng xuất động, chém giết tu sĩ chút chiếu, báo thù cho đồng môn đã chết của liên minh chúng ta. Liên minh cũng triển khai toàn bộ pháp bảo cấm kỵ, thời khắc đều có thể công kích, bổn minh trù tính toàn cục, cũng là như thế. Và ta cũng đã báo cáo trận chiến này lên trên chấp kiếm đình. Chấp kiếm đình biểu thị cực kỳ trọng thị đối với việc này, sẽ giám sát và điều khiển toàn trường, nếu như hôm ấy chủ nhân Dạ Cưu lại xuất hiện, nhất định sẽ để cho gã khó tránh khỏi hạo kiếp. Với cả chấp kiếm đình cũng đã có phương pháp nhất định để đối kháng với ánh sáng bên trong cái hộp gỗ kia. Như vậy, trận chiến này, bắt đầu xuất kích. Theo lời minh chủ nói ra, thiên địa lập tức vang lên tiếng nổ, bốn tông riêng phần mình lao ra, trong thiên địa cũng có từng cổ truyền tống trận hiện ra, phân biệt truyền tống rời đi, cùng lúc đánh tới bốn cứ điểm của chút chiếu. Địa điểm mà Thất Huyết Đồng lựa chọn là nơi phát hiện tung tích của Thánh Quân Tử. Khi quyết định việc này, Huyết Luyện Tử đã lấy thân phận Nguyên Lão Viện đè xuống yêu cầu của Lăng Vân Kiếm Tông, đích thân tiếp nhận địa điểm này. Tuy chủ mưu của việc Lục Gia tử vong là Dạ Cưu và chủ nhân của gã, nhưng phụ tử Thánh Quân Tử cũng có hỗ trợ, cho nên Thất Huyết Đồng đã lập chí nhất định phải giết hai người này. Mà tung tích của Thánh Quân Tử chính là ở bên trong Thiểu Ti Tông. Từ sau khi Thiểu Ti Tông bị Liên Minh phá hủy con đập lớn, bởi vì giữa Liên Minh và Thái Ti Ti Môn đã là một giao dịch ngầm mà người bên ngoài không biết, cho nên Thái Ti Ti Môn đã không hề có ý gây chiến mà chấp nhận việc này, song phương cũng đồng thời việc lớn hóa nhỏ. Người chịu hy sinh lớn nhất tất nhiên là Thiểu Ti Tông, nhưng họ cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, lựa chọn địa chỉ mới để xây dựng lại tông môn. Nhưng vô luận như thế nào, Thiểu Ti Tông vẫn được coi là chi nhánh bên ngoài của Thái Ti Tiên Môn, cho nên Thái Ti Tiên Môn vì trấn an Thiểu Ti Tông, đã phóng khoáng mở thêm danh ngạch hạn chế cho Thiểu Ti Tông. Điều này khiến cho số lượng đệ tử có thể tấn thăng vào Thái Ti Tiên Môn hàng năm của Thiểu Ti Tông đã được tăng lên một số lượng lớn. Nên biết rằng đạo của Thái Ti Tiên Môn và các tông khác không giống nhau, bọn họ hầu như sẽ không thu đệ tử bên ngoài, phần lớn đều phải xem duyên phận, như là Lý Tử Mai, cũng là duyên phận cho phép mới được gia nhập vào. Cho nên nguồn gốc lớn nhất của đệ tử chính là danh ngạch của trên 100 chi nhánh tiểu tông tấn thăng phía dưới, căn cứ tông môn thực lực khác biệt, tỷ lệ phân phối cũng sẽ có khác biệt. Quan âm chi ngoại audio truyện.org chương 716, Hạp Cốc Lạc Nguyệt, 2. Trước kia, mỗi năm Thiểu Ti Tông chỉ có 4 cái danh ngạch, bây giờ danh sách này đã được tăng lên 8 cái. Đối với Thiểu Ti Tông mà nói, đây chính là chỗ tốt cực lớn, bởi vì vô số phàm nhân và đệ tử Ngân Hoàng Châu muốn bái nhập vào Thái Ti Tiên Môn. Rất nhiều người nóng lòng bái nhập Thiểu Ti Tông, muốn cạnh tranh một cái cơ hội bái nhập vào Tiên Môn. Bởi vì trên thực tế, ngoại trừ người đại biểu nhân tộc chính thống là Chấp Kiếm Đình, thế lực cường đại nhất bên trong Ngân Hoàng Châu chính là Thái Ti Tiên Môn. Thế nên xuất phát từ một vài nguyên nhân không biết, sau khi Thánh Quân Tử phản bội tông môn, đã được bí mật an bài vào trong Thiểu Ti Tông, thay hình đổi dáng và mai danh ẩn tích, lấy thân phận đệ tử tầm thường để bái nhập vào trong. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ của gã có lẽ đại khái là muốn nhờ Thiểu Ti Tông bái nhập vào Thái Ti Tiên Môn. Đồng thời căn cứ tình báo của Liên Minh cùng với Thất Huyết Đồng, không biết Thất Gia đã dùng phương pháp gì để dò xét thêm nữa, bọn họ đã tra được. Bên trong Thiểu Ti Tông, ngoại trừ Thánh Quân Tử ra, cũng có không thiếu những đệ tử vòng ngoài giống như Thánh Quân Tử vậy, thậm chí thành viên của nhóm trung tâm. 89 phần 10 cũng có tồn tại người của Chúc Chiếu. Mà Dạ Cưu và chủ nhân của gã có xuất hiện hay không thì Thất Huyết Đồng cũng không có nắm chắc. Nhưng trận xuất kích lần này, nhìn từ bên ngoài thì giống như là bốn tông của Liên Minh dẫn xuất tấn công, nhưng trên thực tế là Liên Minh và Chấp Kiếm Đình cùng nhau hiệp đồng xuất kích. Chỉ là Liên Minh ở bên ngoài sáng, Chấp Kiếm Đình ở trong tối. Hiển nhiên là Chấp Kiếm Đình cảm thấy rất hứng thú với vị chủ nhân của Dạ Cưu kia. Tất cả những chuyện này, Hứa Thanh đều biết. Sát ý trong mắt của hắn cực kỳ nồng đậm, trong cơ thể tràn ngập sát cơ. Tích long cực lớn của Thất Huyết Đồng và tòa thành Lũy Lục Phong phía sau. Nhanh chóng lao vào truyền tống trận cực lớn xuất hiện phía trước. Sau một khắc, theo tia sáng truyền tống lập lòe ngập trời, con tích long khổng lồ hí dài một tiếng giống như có thể khiến cho bầu trời vỡ vụn, thân ảnh của nó trực tiếp xuất hiện ở bên trên Bình Nguyên Lạc Nguyệt của Ngân Hoàng Châu. Bình Nguyên Lạc Nguyệt thuộc về phía đông bắc của Ngân Hoàng Châu. Coi như là ở giữa Thái Ti Tiên Môn và Băng Nguyên phương Bắc, nơi đây mặc dù rét lạnh nhưng linh khí cũng rất đầy đủ, tông môn lớn nhỏ gần đó không dưới mấy nghìn. Mà bây giờ, ở phía trước biên giới Bình Nguyên Lạc Nguyệt có một tòa hạp cốc cực lớn, tên là Hạp Cốc Lạc Nguyệt. Bên trong hạp cốc này chính là Thiểu Ti Tông vừa dời tông đến. Thiểu Ti Tông vốn là thế lực cỡ trung, sau khi trải qua đả kích đã tổn thất thực lực rất lớn,

Thánh quân tử cũng trông thấy Hứa Thanh. Hầu như ngay khi Hứa Thanh lao ra, thân thể của Thánh quân tử cũng lập tức lui về phía sau với tốc độ rất nhanh, mắt thấy sẽ lập tức bỏ chạy. Tốc độ của gã đã vượt hơn trước kia rất nhiều, lực lượng kim đan một cung bộc phát, đồng thời kim ô trong mắt phải cũng huyển hóa ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người của con kim ô này bị vô số phù văn hư ảo buộc chặt, một mặt hòa hợp với mắt phải của Thánh quân tử, một mặt thì lan tràn trong cơ thể. Kim ô. Loại thủ đoạn này quả thực cực kỳ huyền diệu, thế mà lại khiến cho Thánh quân tử gián tiếp nắm giữ công pháp hoàng cấp kim ô luyện vạn linh, giờ. Phút này dưới kim ô gia trì, tốc độ của gã cũng trở nên cực kỳ nhanh. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh lại càng kinh người hơn nữa, nháy mắt liền. Nhảy vào bên trong Thiểu Ti Tông, phóng thẳng đến vị trí Thánh quân tử. Nhưng ngay khi các đệ tử thất huyết đồng lao ra tiến vào bên trong Thiểu Ti Tông, hạp cốc lạc nguyệt bên trong Thiểu Ti Tông lập tức đột nhiên nổ vang. Trên mặt đất nứt ra vô số khe hở, từng đạo hỏa quang bạo phát bắn ra từ bên trong, còn có một cái đại thủ trực tiếp duỗi ra từ trên mặt đất của Thiểu Ti Tông. Bàn tay này lớn tới 100 trượng, toàn thân do nham thạch tạo thành, ở bên trên tràn ngập những đường vân hỏa diễm, giống như máu ở bên trong cánh tay. Nham thạch này là dung nham nóng chảy vậy. Âm thanh nổ vang động trời, hạp cốc sụp đổ, vô số đá vụn bắn khắp nơi. Sau khi cánh tay lớn vươn ra, theo mặt đất nứt nẻ, đại địa chấn động, một cự nhân bằng nham thạch tràn ra ánh lửa động trời từ dưới lòng đất nhảy lên. Thân thể cự nhân này phải to tới mấy ngàn trượng, sừng sững đứng ở giữa thiên địa, gào thét cuồng bạo, đồng thời khí tức bộc phát ở trên người cự nhân đã hoàn toàn vượt qua Nguyên Anh, khiến cho bốn phía dấy lên từng trận chấn động kịch liệt. Cũng có thể nhìn thấy, ở bên trong ngực của cự nhân khổng lồ này thình lình chôn một cái quan tài màu đen. Mà trên đỉnh đầu của cự nhân còn có hai thân ảnh. Hai người này đều mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh, nhưng cũng không phải là Dạ Cư và Tử Thanh Thái Tử, bọn họ. Một người đang đứng và một người ngồi. Trên người hai người đều có chấn động kinh khủng tản ra, từ khe hở của mặt nạ thần linh lộ ra ánh mắt lạnh lùng, quan sát bốn phía. Vậy mà có thể tìm được tới nơi này. Những gì đại nhân nói trước khi đi quả không sai, không thể xem thường mấy thế lực này. Như vậy xem ra, có lẽ ba cái cứ điểm khác cũng bị Liên Minh Bát Tông An bài nhân thủ tấn công rồi. Chúc Chiếu là một tổ chức, cho nên trong đó không thể nào chỉ có Tử Thanh Thái Tử và Dạ Cư được, mà còn có rất nhiều thành viên. Bất kỳ một nhân vật hạch tâm nào trong đó cũng đều là người tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà cũng có rất nhiều những người giống như Thánh quân tử, chỉ là thành viên vòng ngoài. Mặc dù bọn họ cũng gia nhập Chút Chiếu nhưng không có tư cách tiến vào hạch tâm, không tư cách đeo mặt nạ. Chỉ có người đã tiến hành biểu diễn huyết sắc, vả lại phải có tu vi ít nhất là Nguyên Anh trở nên, mới có tư cách đó. Mà hai người vừa xuất hiện này, hiển nhiên chính là thành viên trung tâm của Chút Chiếu trong Ngân Hoàng Châu. Hầu như ngay khi hai người họ xuất hiện, ánh mắt của Thất Gia lập tức ngưng tụ nhìn qua. Mục đích chiến lược thứ nhất của Thất Huyết Đồng khi ra tay với Chút Chiếu trong Thiểu Ti Tông chính là dẫn xuất hạch tâm của Chút Chiếu xuất hiện. Mắt thấy mục tiêu đã xuất hiện, Thất Gia lập tức bước một bước đi ra, đạp trên hư vô bay thẳng đến phía cự nhân bằng nham thạch. Cự nhân nhìn chằm chằm vào Thất Gia, trong mắt lộ ra điên cuồng, hai người trên đỉnh đầu cũng lập tức trở nên mơ hồ, trong chốc lát đồng thời ra tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, song phương đụng chạm với nhau, theo thiên địa vang vọng tiếng nổ, thân thể cự nhân nham thạch kia chấn động mạnh liệt, tay phải giơ lên trực tiếp tan vỡ. Từng bước rút lui, mà sắc mặt của hai hắc y nhân cùng xuất thủ cũng trở nên càng thêm âm trầm. Thân thể đồng loạt rút lui, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một mình Thất Gia trực tiếp dùng một kích, lại khiến cho ba vị linh tàn toàn bộ lui ra phía sau. Cùng lúc đó trên mặt đất, theo đại địa và hạp cốc tan vỡ, bản thân đệ tử Thiểu Ti Tông đều tự phần mình tản ra bốn phía. Mặc dù thần sắc của bọn họ đều có vẻ kinh hoảng, nhưng lại không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của đệ tử Thất Huyết Đồng là những

một phát bắt được lão giả kim đan hai cung này, khoảnh khắc nguy cơ ngay ở trước mắt thì lão giả kim đan hai cung này cũng có vật bảo vệ tính mạng, một luồng lực lượng che chở tản ra, nhưng Hứa Thanh không thèm để ý chút nào, dùng đầu của mình đập tới rất hung. Hăng. Đập tới một đập, hai đập, ba đập. Đồng thời cũng có kỳ độc nhanh chóng tản ra, tiểu hắc trùng mang theo lực. Lượng của độc đang tràn tới bốn phía của lão giả, khiến cho lớp che chở của lão ngay lập tức bị ăn mòn, cuối cùng ầm ầm tan vỡ, đầu của Hứa Thanh cũng trực tiếp đập vào mặt của lão giả này. Huyết nhục văng tung tóe, trong khi tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang vọng khắp chiến trường, Hứa Thanh đưa tay phải ra, xâm nhập vào thiên cung. Trong thức hải của lão giả, lấy ra kim đan, sau đó cắt cổ lão giả đang kêu gào vô cùng thê lương và nhanh chóng hư thối, đầu thân chia lìa. Vẫn không kết thúc, tốc độ của Hứa Thanh lại trở nên nhanh hơn nữa, gào thét lao về phía trước ở trên chiến trường, những nơi đi qua hễ là thành viên chút chiếu gặp phải hắn. Mặc kệ tu vi gì, chỉ cần không vượt qua kim đan ba cung thì đều là mục tiêu săn giết của hắn. Một đường giết chóc, máu tươi tràn ngập, dao găm trong tay của hắn cũng đã cắt qua hơn 10 cái cổ, từng chiếc đầu người lăn lông lốc ở trên mặt đất. Phía sau hắn, vô số cổ thi thể không đầu, nhìn thấy mà giật mình. Dần dần trên người Hứa Thanh tràn ngập một cổ huyết khí, sát khí kinh. Người va chạm đơn giản một cái sẽ trực tiếp khiến thân thể của một tên trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa tan vỡ, biến thành huyết vụ. Trong huyết vụ, Hứa Thanh giống như tu la, bay thẳng tới phía trước, bước chân không chút nào dừng lại, lần nữa đánh tới những thành viên chút chiếu vòng ngoài ngăn cản ở trước đường của hắn. Mà nếu gặp phải những thành viên chút chiếu có tu vi vượt qua ba tòa thiên cung, Hứa Thanh sẽ lập tức tránh đi, những người này tự nhiên sẽ có hộ pháp của thất huyết đồng ra tay, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chiến trường tràn ngập chém giết, đại địa vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều không hề hỗn loạn hay bị phân tâm, chỉ có một mình Thánh Quân Tử. Tất cả những lần ra tay trước đó chỉ đơn giản là thuận tay mà làm, giờ phút này hầu như hắn đã đi ngang qua chiến trường, nhanh chóng tiếp cận về phía Thánh Quân Tử bị hắn khóa chặt ngay từ đầu. Sát cơ càng lúc càng lớn. Sắc mặt Thánh Quân Tử biến hóa, vẫn lui lại như trước. Mắt thấy Hứa Thanh càng ngày càng gần, trong mắt của gã lộ ra một tia điên cuồng, kim ô sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, mà phong thái của kim ô phía sau của Hứa Thanh lại càng thêm uy mãnh, hình thái càng thêm khổng lồ, cũng bộc phát ở trên bầu trời bao quát đại địa, cũng đồng thời lao xuống. Trực tiếp trấn áp đến phía Thánh Quân Tử. Trong thời gian ngắn Hứa Thanh hoàn toàn đi ngang qua chiến trường, lúc này khoảng cách của hắn với Thánh Quân Tử chỉ còn chưa tới 200 trượng. Đối với Kim Đan mà nói, 200 trượng chỉ là trong một cái nháy mắt liền vượt qua. Giờ phút này thân thể của Hứa Thanh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Không nhìn thấy bộ dạng, ngay lập tức biến mất, trong một cái hô hấp liền đến phụ cận Thánh Quân Tử. Loại tốc độ này khiến cho bên ngoài lập tức vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Sau khi truyền vào trong tai có thể hóa thành một cảm giác hải hùng khiếp vía. Sắc mặt Thánh Quân Tử biến hóa, thần sắc dữ tợn, gã biết mình đã không có cách nào né tránh, giờ phút này chỉ có thể bộc phát, thiên cung hiện ra sau. Lưng và kim ô gào thét phía sau, bấm niệm phát quyết tung ra một kích toàn lực về phía Hứa Thanh. Trên người gã bộc phát ra vô số kiếm quang, hình thành một mảnh kiếm hải. Phóng thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không thèm quan tâm tất cả những thứ này, một quyền hạ xuống. Phá vỡ kiếm hải mênh mông, đánh vỡ vô số phi kiếm, một quyền này bẻ gãy và nghiền nát tất cả những thứ trước mặt, trực tiếp nện vào ngực của Thánh Quân. Từ bên ngoài thân thể của Thánh Quân Tử nháy mắt xuất hiện một lớp phòng hộ, ngăn cản một quyền này của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh bộc phát sát cơ, hắn nghĩ tới Lục Gia tử vong, nghĩ tới từng màn trong đêm mưa, tuy người trước mắt không phải là Tử Thanh Thái Tử, nhưng sát ý trong lòng Hứa Thanh quá nồng đậm, hắn muốn phát tiết, hắn muốn bộc phát, hắn muốn giết người. Ánh mắt của Hứa Thanh đỏ lên, một quyền lại một quyền đánh xuống, ba quyền, tư quyền, năm quyền. Mỗi một quyền đều bộc phát toàn bộ lực lượng, mỗi một quyền đều được

quyền sử dụng kim ô do chủ nhân trợ giúp lại có thể thay đổi được gì chứ? Duy chỉ có thành thần, mới có thể trấn áp hết thảy. Trong mắt thánh, quân tử hiện lên sự điên cuồng, những lời này không phải gã nói ra, mà là đang gào thét trong lòng. Đây là hy vọng duy nhất của gã, cũng là nguyên nhân gã cam nguyện gia nhập chút chiếu, mặc dù lần này thất huyết đồng đến quá mức mạnh mẽ và đột nhiên, dẫn đến rất nhiều kế hoạch còn chưa kịp triển khai, nhưng tín niệm của thánh quân tử vẫn không hề sụp đổ. Cho dù đạo pháp khiếu 121 của mình tan vỡ, bởi vậy mà tòa thiên cung hư ảo thứ 8 cũng tiêu tán, nhưng gã vẫn cảm thấy mình đang đi trên con đường huy hoàng như trước. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thanh tốc độ như bôn lôi tới gần, khi Hứa Thanh lần nữa đánh ra một quyền thì thánh quân tử bỗng nở nụ cười, trong mắt điên cuồng, thần sắc hiện ra vẻ dữ tợn và trong miệng truyền ra âm thanh trầm thấp, cũng đánh trả một quyền. Nhưng bây giờ chênh lệch giữa bọn họ cực lớn, khiến cho giờ khắc này thánh quân tử căn bản không phải là đối thủ của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân của thánh quân tử chấn động, cánh tay phải đã xuất quyền đối kháng liền tự động nổ tung, âm thanh thảm thiết thê lương từ trong miệng gã truyền ra, thân thể của gã cũng bị đánh bay ngược lại. Nhưng thánh quân tử vẫn còn đang phản kích, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức có từng đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm thứ nhất từ trên trời giáng xuống, huyền thiên huyết sát. Kiếm thứ hai quét ngang mà đến, đảng hồn trấn ma. Kiếm thứ ba hóa thành quỷ ảnh đeo kiếm, bắt quỷ vấn thiên. Nhưng lần này Hứa Thanh không thèm nhìn những đạo kiếm quang này, hắn phất tay một cái là thanh kiếm hạ xuống từ bầu trời tan vỡ thành từng khúc. Thanh kiếm quét ngang đến vỡ vụn từng đoạn, tám quỷ ảnh còn chưa rút kiếm đã phát ra âm thanh gào thét thê lương, thân hình trở nên vặn vẹo, bị khí tức trên thân Hứa Thanh trùng kích xóa đi. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên sát cơ mãnh liệt, tốc độ không giảm trực tiếp đuổi theo thánh quân tử đang rút lui, hắn quyết không cho đối phương bất luận cơ hội nào để phản ứng, bỏ qua toàn bộ phòng hộ đến từ thánh quân tử. Ngay khi tới gần thì lập tức vận hành quỷ u đoạt đạo. Tay phải trực tiếp hóa thành hư ảo, một hơi xâm nhập vào trong cơ thể thánh quân tử. Một màn quen thuộc hiện ra trong đầu thánh quân tử, thân thể của gã kịch liệt vùng vẫy nhưng lại vô ích, ánh mắt trợn to lộ ra sự điên cuồng, lập tức dùng đầu đập về phía Hứa Thanh, lúc này tay phải Hứa Thanh cũng đã thăm dò vào đến trong thức hải của thánh quân tử, đụng tới thiên cung của gã tu sĩ kim đan, một khắc tấn cấp liền mở ra từng tòa thiên cung hư ảo, mở ra bao nhiêu thiên cung hư ảo liền quyết định hạn mức cao nhất của họ, còn chiến lực chân chính thì cần phải biến thiên cung hư ảo hóa thành thực chất. Như thánh quân tử lúc này, hạn mức cao nhất của gã từng là 8 tòa thiên cung. Gã chỉ có một tòa thiên cung là từ hư hóa thật, nhưng lúc này lại bị Hứa Thanh thò tay vào trong, một phát bắt được kim đan bên trong thiên cung. Hung hăng kéo một cái. Viên kim đan này ẩn chứa vô số oán khí, tràn ngập oán độc, đồng thời còn có chấn động không tầm thường tràn ra, ngay khi kim đan bị Hứa Thanh hung hăng kéo ra, thánh quân tử liền kêu gào thê lương thảm thiết. Có thể trông thấy bên trên khỏa kim đan này có vô số tơ máu quấn quanh, kết nối cùng thân thể đang run rẩy kịch liệt của thánh quân tử. Trong thời khắc này âm thanh kêu rên của gã cũng truyền khắp bốn phương, sát cơ trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt, bỗng nhiên bóp một cái. Quanh một tiếng, khỏa kim đan này tan vỡ, hóa thành vô số chất dinh dưỡng. Nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng hung hăng đập đầu vào trên trán thánh quân tử. Quanh một tiếng, toàn thân thánh quân tử chấn động mãnh liệt, ngũ quan máu thịt mơ hồ và đầu người trực tiếp lõm vào, nhưng sự điên cuồng và lăng lệ ác liệt trong mắt gã vẫn không ít hơn trước. Trên mặt Hứa Thanh cũng tràn đầy máu tươi, là máu của thánh quân tử. Trong mắt của hắn cũng có điên cuồng, là sự điên cuồng của bản thân hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, kim ô phía sau Hứa Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó chợt phủ xuống hung hăng khẽ hấp về phía thánh quân tử. Thánh quân tử cười thảm một tiếng, phía sau cũng có kim ô biến ảo hiện ra, không bị khống chế mà lao tới cắn xé cùng kim ô của Hứa Thanh. Xong phương trực tiếp dây dưa với nhau ở trên không trung, thôn phệ lẫn nhau, cuốn lấy lẫn nhau không tha. Trong lúc bọn chúng dây